Tung hoành thiên khung, chương 8, Chu Tinh Quả. Góc truyện audio.com. Vù vù từng tiếng xé gió thổi qua, thanh kiếm gỗ trên tay Triệu Thiên huy động ngày càng nhanh cùng với thân pháp di chuyển uyển nhu như gió. Trong cơ thể chân nguyên chi khí sôi động khi mỗi lần hắn vung kiếm. Xung quanh những chiếc lá rơi đều bị kiếm khí của hắn kéo theo. Nhìn sơ qua động tác của hắn ngày càng nhanh, nhưng uy lực kiếm lại không giống như Triệu Thiên Hùng đã chỉ hắn. Theo sau càng nhanh thì động tác của hắn càng chậm lại, truy vân kiếm của mình luyện càng về sau càng chậm. Thân pháp cũng như vậy, so với phụ thân diễn luyện ngày hôm qua thì mình sai ở chỗ nào? Hắn động tác dừng lại, cảm nhận được chỗ không đúng của kiếm pháp, hắn lại hồi tưởng lại cảnh Triệu Thiên Hùng ngày hôm qua luyện kiếm hắn thân. Pháp huyền diệu nhanh nhẹn tựa như một cơn gió thổi. Hắn mỗi lần vung kiếm liền vang lên từng trận gió rít gào, rốt cuộc mình sai chỗ nào. Một trận gió mát thổi qua người hắn, những tiếng xì xào từ những ngọn cây truyền đến. Triệu Thiên cảm nhận từng luồng gió thổi qua người, lại nhìn những nhánh cây vì gió mà đung đưa, hắn bỗng nhiên vung kiếm lên. Xuy xuy, kiếm của hắn theo gió mà nhanh. Tiếng rít rào từ thanh kiếm phát ra như một luồng gió thổi qua. Triệu Thiên trên mặt hiện ra tươi cười, ha ha ha, thì ra là như vậy. Truy vân kiếm thức, kiếm ra như gió đuổi chạy theo mây, gió thổi mây trôi, thân như chiếc lá theo gió mà bay, nhanh nhẹn uyển chuyển, hắn bắt đầu tỉnh ngộ lần thân hai vung kiếm, động tác của hắn trở nên nhanh hơn kiếm khí bức gió. Thân pháp của hắn cũng nương theo những lần vung kiếm cũng trở nên uyển chuyển, nhanh nhẹn như một chiếc lá trôi theo gió. Xuy xuy, từng trận gió thét theo kiếm của hắn vang lên càng lúc càng nhanh. Uy lực so với lúc ban đầu cũng mạnh hơn. Thân pháp di chuyển dần trở nên nhanh hơn trước, phối hợp với kiếm càng thêm hoàn mỹ, tăng thêm uy lực. Tuy chưa luyện đến mức như Triệu Thiên Hùng, uy lực tuy thấp nhưng cũng có bản thành. Triệu Thiên tư chất tuy kém nhưng ngộ tính của hắn rất mạnh. Tư chất xét về căn cốt cơ thể cùng với ngũ hành thuộc tính mà phân chia, nó còn đại diện cho thiên phú tu luyện nhanh hay chậm của từng người. Ngộ tính xét về lĩnh ngộ của bản thân đối với vạn vật trong thiên hạ, nó cũng được phân chia. Ngộ tính có vai trò rất quan trọng đối với tu luyện của một cá nhân. Người tư chất cao mà ngộ tính yếu thì tu luyện rất kém. Triệu Thiên càng luyện kiếm khí bộc phát uy lực càng mạnh, trong cơ thể từng luồng chân nguyên theo hắn vung kiếm mà di động, dung nạp vào trong kiếm tạo nên từng trận rít rào, bản thân hắn như dung nhập vào thiên nhiên, cảm nhận từng trận gió mát, từng dãy mây trôi, thời gian cùng lúc cũng trôi qua, theo hắn diễn luyện kiếm pháp tới chưa, hắn toàn thân kiệt quệ nằm trên thảm cỏ xanh, ha ha, gió thật mát a. 3 ngày nữa đã trôi qua, Triệu Thiên mỗi ngày hết luyện thể thì luyện kiếm pháp, với ngộ tính của mình truy vân kiếm pháp của hắn có chút hỏa hầu. Thân pháp cũng trở nên linh hoạt, nhục thể của hắn đạt cảnh giới viên mạng, cho dù không dùng chân nguyên cũng có thể đánh ngang với hậu thiên cảnh ngũ trọng khai mạch. Suy suy, hắn vung kiếm lên liên tiếp tạo ra vài đạo kiếm ảnh cùng với tiếng vang của gió. Thanh kiếm gỗ trên tay hắn tựa như một thanh kiếm thật, khi va vào chiếc lá, có thể dễ dàng cắt ngang. Luyện được một lúc hắn dừng lại nhìn kiếm trên tay nói, truy vân kiếm thức cũng xem như có chút tinh tiến. Thời gian tới tộc hội còn 5 ngày nữa. Tộc hội ở Triệu gia cách mấy năm mới cử hành, đến lúc đó rất nhiều đệ tử trong gia tộc đều sẽ tỉ thí với nhau để cử ra người trẻ tuổi mạnh nhất trong tộc, nghe nói người thắng sẽ được ban thưởng. Tộc hội A, mấy năm về trước người giành chiến thắng trong tộc là Thiên Tuyết tỷ. Không biết bây giờ tỷ ấy như thế nào, đã hơn mấy năm không nhận tin tức nào về tỷ ấy cả. Triệu Thiên Tuyết, nữ nhi của Triệu Thiên Long, là một thiên tài cũng là mỹ nhân nổi tiếng của Thiên Tân Thành, rất nhiều thế gia muốn hỏi cưới nàng nhưng không ai động được nàng. Lúc Triệu Thiên cùng Triệu Như Hương còn nhỏ, nàng lúc nào cũng thương yêu bảo vệ hai anh em bọn họ. Lúc ấy Triệu Thiên còn nói với nàng khi lớn lên hắn sẽ lấy nàng. Sau này nàng được một vị cao nhân nhận làm đệ tử, từ đó về sau không nhận tin tức nào, nhớ lại lời nói của mình lúc nhỏ cũng thật nực cười. Chính vì thế mà mình bị bọn người trong tộc cười một trận. Bây giờ nếu để bọn người Triệu Minh biết mình tu vi ngang hắn sẽ cảm giác như thế nào nhỉ? Mấy năm khinh nhục ta cùng phụ thân, ta nhất định trả lại cho bọn họ. Người hại phụ thân ta nhất định trả gấp đôi. Triệu Thiên nhớ lại mối nhục mấy năm qua mà bọn người Triệu Minh đã làm với mình cùng với kẻ đã hại phụ thân hắn, trong mắt liền một đoàn quang mang. Bây giờ mình tu vi hậu thiên tứ trọng hậu kỳ khai mạch, chỉ kém một chút là có thể tăng lên ngũ trọng. Bản thân còn khuyết thiếu thực chiến, mình không thể nào đi thú liệt tràng được, hay là đi Nam Tỉnh Sơn ma thú ở thú liệt tràng đều được bắt ở đây về. Hắn suy nghĩ một lúc liền quyết định đi Nam Tỉnh Sơn. Hắn tu vi như thế là có thể đi vào, hơn nữa Nam Tỉnh Sơn là một sơn mạch nhỏ ở Thiên Tân Thành, yêu thú ở đây đều là nhất cấp, tương đương với một hậu thiên cảnh, sẽ không nguy hiểm lắm. Nam Tỉnh Sơn nằm ở phía bắc Triệu gia cũng rất gần. Thường có một nhóm người săn bắn yêu thú đều đến đây. Triệu gia đệ tử cũng đến đây để săn bắn yêu thú về cho những đệ tử khác rèn luyện thực chiến. Yêu thú là trời sinh có thể tu luyện. Chúng thông qua nhật nguyệt hấp thu hoặc thông qua chém giết ăn thịt những con thú khác. Chúng bản thân lâu dần sẽ tự bản thân mở ra linh trí. Chúng rất nguy hiểm và khát máu nhục thân của chúng cường đại hơn những võ giả nhiều loại yêu thú có tốc độ rất nhanh. Thường ở những nơi có linh thảo hoặc linh quả đều có chúng canh giữ, nơi đây tạo cho người ta cảm giác ớn lạnh cùng áp lực nguy hiểm a. Triệu Thiên tiến vào trong rừng, hắn vừa đi vừa cẩn thận nhìn xung quanh. Bên trong một mảnh u minh rậm rạp, tạo cho người ta một cảm giác chết chóc. Giống, một tiếng giống vang lên làm cả khu rừng rung chuyển. Triệu Thiên sắc mặt ngưng trọng, hắn chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng giống. Khi hắn tới nơi, một con thân đỏ tựa hổ đang chiến đấu với một con gấu. Phía sau là một cây quả màu đỏ nhạt, chu tinh quả. Không ngờ lại thấy nó ở đây, nghe nói một quả có thể giúp tăng lên cảnh giới. Hắn trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau là mừng rỡ. Cây chu tinh này có 3 quả có thể giúp hắn đột phá. Hắn lại nhìn sang 2 con yêu thú đang giao chiến, hai mắt ngưng trọng, bạo hùng tinh nhất cấp yêu thú. Con còn lại là hỏa hạc hổ, giống hỏa hạc hổ lóe thành tàn ảnh tấn công bạo hùng tinh. Bạo hùng tinh thân cao to lớn nhưng tốc độ chậm, lại bị hỏa hạc hổ vồ một vuốt máu bắn ra. Bạo hùng tinh hét lên vung tay về phía tàn ảnh hỏa hạc hổ nhưng lại hụt hướng vào một cây gần đó. Ầm một tiếng vang lên, thân cây bị bạo hùng tinh đốn ngã. Triệu Thiên qua sát hai bên chiến đấu thấy vậy cũng chấn kinh. Một chưởng vừa rồi cho dù cao thủ hậu thiên lục tầng cũng sẽ bị thương. Yêu thú đúng thật mạnh hơn võ giả bình thường nhiều. Cách chương.